Long Ngạo Thương Khung, chương 60, lần đầu tiên thấy phàm nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trấn Việt Sơn, tên này là tên một cái trấn nhỏ nằm ở một nơi hẻo lánh của Nam Việt Quốc, sau trấn là một dãy núi liên miên không dứt, ở phía là một dòng sông chảy đi về nơi đâu người dân ở đây cũng không biết, mọi người ở dòng sông này có thể giặt giũ đồ đạc lấy nước tắm rửa v.v. mà trấn này cũng khá là phồn hoa vì có những đội thương buôn đi ngang qua đây tạo nên. Những dòng người tấp nập tuy vậy người dân ở đây rất là chất phác, sáng sớm thì đàn ông lên núi săn bắn, có người thì cùng vợ con của mình lên các đồi núi mà trồng hoa màu, mà những hoa màu này chủ yếu là những ruộng lúa bậc thang, nhìn trên cao xuống rất là đẹp mắt, còn lại thì như sắn, khoai, v.v. Hôm nay ở giữa thành trấn này có một người thanh niên chắp tay sau lưng mà hiếu kỳ nhìn xung quanh, người này có khi thì dừng lại xem xét những đồ đạc được bày bán, khi thì đứng trước một cửa hàng ăn mà đứng lấy hít để những mùi thơm mà thức ăn phát ra. Người thanh niên này là nhân vật của chúng ta, Lục Du Vân. Du Vân từ lúc bay ra ngọn núi thì một đường phi hành 3 ngày 3 đêm, đến lúc hết pháp lực rồi đáp xuống gần cái trấn nhỏ này, khi thấy cái trấn này thì lòng hiếu kỳ lại nổi lên mà đi vào quan sát. Cái trấn này không to lớn như Huyết Quỷ Thành nhưng nó mang lại cảm giác yên bình cho Du Vân, khiến hắn nhớ lại nơi mà lúc hắn sinh sống không biết bao nhiêu năm, không vào ăn thì đứng ngoài đó chắn cửa làm gì. Đi mau tiệt xui, sáng sớm mà có tên phá đám. Một giọng nói chanh chua từ trong quán ăn truyền ra làm cho Du Vân từ trong suy nghĩ bừng tỉnh lại, mặt đỏ lên vì xấu hổ. Du Vân quay người bước đi, đây là lần đầu tiên hắn thấy được phàm nhân, những con sâu cái kiến trong mắt tu sĩ, hắn cũng muốn ăn những thứ trong cái quán ăn đó nhưng lại không biết làm thế. Nào, chẳng lẽ lại dùng linh thạch mua những thức ăn này? Người ta làm gì biết những thứ này a hát? Nhưng đột nhiên Du Vân lại nhớ đến thảo dược, đúng rồi a hát, sao lại không đi bán thảo dược chứ? Du Vân ánh mắt sáng lên mà đi tìm hiệu thuốc, từ trong túi chữ vật lấy ra một cây nhân sâm. Du Vân vừa đi được một lúc thì thấy một cái cửa hàng, trên cửa có đề hai chữ tiệm thuốc. Thấy vậy Du Vân nhanh chóng đi vào, vừa vào thì thấy một người trung niên đang ngồi mà đọc một cuốn sách về y thuật. Du Vân cũng không hiểu lắm nên lớn tiếng nói ra, ông chủ, ở đây có mua nhân sâm không? Bị người khác cắt đứt trong khi đang đọc sách thì ai ai cũng cảm thấy khó chịu, nhưng nghe đến làm ăn thì người trung niên ánh mắt sáng lên, mặt mày rạng rỡ bỏ cuốn sách xuống đứng lên hỏi, thanh niên này, có thể cho ta xem nhân sâm được không? Du Vân cũng không hiểu người này muốn cầm nhân sâm làm cái gì nhưng vẫn đưa cho ông ta. Người này cầm lên cây nhân sâm xem xét một lúc thì ánh mắt sáng như đèn pha, vội vàng mở miệng nói. Cây nhân sâm này ít nhất cũng 4.000 năm, không, phải 5.000 năm, người trẻ tuổi, ngươi định bán như thế nào? Du Vân cũng không biết cây nhân sâm này quý tới mức nào trong mắt phàm nhân và cũng không biết bán như thế nào nên nói. Ông ra cái giá đi, nếu được ta sẽ mua, 10 vạn lạng bạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không, 20 vạn lạng bạc như thế nào đây? Tốt, đưa, bạc, ra đây. Du Vân cũng không biết bạc là cái gì nên nghe thấy thế cũng đồng ý luôn. Cách chương.